có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 306, chụp ảnh chung tấm ảnh bên trong một chút không tồn tại người. Tấm ảnh bên trong bởi vì cổ chung xuất hiện, Cố An tất cả lực chú ý đều bị tập trung ở cái này phía trên. Cũng không tại đi qua nhiều quan chú mới vừa từng cái phòng đã phát sinh hết thảy. Hắn nhìn chằm chằm tường tấm hình kia nhìn rất lâu. Bên trong đều là lúc trước tại Thanh Sơn Bệnh viện công tác nhân viên. Mỗi người đều nương tựa cùng một chỗ. Mặt bên trên tràn đầy tiếu dung. Cái này trưng chụp hình nhóm như là thả đến địa phương khác. Kia có lẽ nhìn qua liền là một bộ rất bình thường phổ thông công tác chụp ảnh chung. Nhưng là tại hoàn cảnh này âm trầm quỷ dị trong bệnh viện. Kia liền có chút khiếp người. Cố An hai mắt quét qua phía trên mỗi người. Đột nhiên tâm tư khẽ động. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra nhìn nhìn. Phía trên có tín hiệu. Rất kỳ quái. Bình thường gặp đến quỷ dị tràng cảnh. Điện thoại là sẽ không có tín hiệu. Là bị che đậy. Nhưng là cái này bên trong lại có. Như là có tín hiệu. Vậy đã nói rõ chính mình thân chỗ vị trí cũng không có quỷ dị. Có thể là mới vừa rõ ràng là có quỷ dị. Cố An suy nghĩ một hồi. Vẫn như cũ không có nghĩ thông suốt cái này bên trong đạo lý. Lắc đầu. Sau đó lại lấy điện thoại cầm tay ra đối lấy kia bức ảnh chung chụp cái tấm ảnh. Cuối cùng gửi đi cho Liễu Minh. Giúp ta tra một chút cái này trên tấm ảnh công nhân viên công trước mắt tình huống. Một chỗ xuất. Hiện quỷ dị. Hơn nữa còn là cái này chủng đặc thù dị biến. Tuyệt đối không phải một hai ngày liền có thể hoàn thành sự tình. Thêm lên cái này bên trong lúc đó liền có cổ chung. Vậy nói rõ đương thời liền có vấn đề. Cho nên Cố An muốn tìm đến cái này người trong hình. Đến tìm hiểu một chút tình huống lúc đó. Ban đầu hắn sẽ không phiền toái như vậy. Tối đa liền là đến trong này nhìn nhìn. Thật ra không được cái gì vậy coi như. Nhưng là bởi vì cổ chung xuất hiện tại tấm ảnh bên trong. Hắn liền muốn lấy nhiều tra một chút. Liễu Minh kia một bên rất mau trở lại đến một cái ok. Sau đó đại khái chờ mười mấy phút trái phải. Liễu Minh phát đến giọng nói mời. Cố An lập tức điểm mở. Truyền âm trong ống truyền ra Liễu Minh kia ngưng trọng thanh âm. Cố An, ngươi để ta tra những này người ta mới vừa đều tra. Có hơn một nửa là năm đó tại Thanh Sơn Bệnh viện công tác nhân viên. Còn có một bộ phận ta thế nào cũng tra không được tin tức. Chấm ngoặc kép, tra không được tin tức. Cố An sững sờ. Liễu Minh nắm trong tay cả cái liên bang nhất toàn diện tình báo. Nàng đều tra không được. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì? Cố An lập tức hỏi. Liễu Minh, những này người ta tại liên bang tất cả đăng ký tư liệu bên trong đều không có tìm tới đối ứng. Phối hợp, những này người, thật giống như không tồn tại cả cái trên đời đồng dạng. Thật giống như không có những này người đồng dạng. Chấm ngoặc kép, không có những này người. Không tồn tại cái này trên đời. Cố An lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút tấm ảnh. Trong lòng nghi ngờ. Không lẽ lúc đó chụp ảnh chung những này kỳ thực không phải người. Mà là quỷ. Quỷ cùng một đám người tiến hành chụp ảnh chung. Còn đều lộ ra rất hòa thuận tiếu dung. Chung đụng rất hòa hợp. Nghĩ đến nụ cười hiền hòa lúc. Cố An lại phát hiện một điểm. Liền là cái này chụp ảnh chung trong tấm ảnh. Mỗi người tiếu dung cùng miệng hở ra góc độ kỳ thực đều là giống nhau. Nghĩ nghĩ, Cố An lại hỏi, kia còn lại những công việc kia nhân viên đâu? Có thể giúp ta liên hệ đến bọn hắn sao? Ta có việc cần thiết trưng cầu một lần. Liễu Minh tấn một hồi, sau đó hít sâu một hơi. Cố An, việc này nói ra đến có chút dùng mình, như là không phải ngươi để ta đi tra những này người. Khả năng ta nhóm vĩnh viễn đều không biết rõ việc này. Chấm ngoặc kép, Cố An nhướng mày. Thế nào rồi? Liễu Minh, ngươi để ta tra những công việc này nhân viên. Đều đã bởi vì các chủng nguyên nhân tử vong. Chấm ngoặc kép, Cố An một kinh. Đều chết rồi. Liễu Minh nghiêm túc gật đầu. Đúng vậy, mà lại thời gian cách phi thường gần. Từ cái thứ nhất đến cuối cùng một cái. Mỗi cái vừa tốt đều là cách lấy 30 ngày. Chấm ngoặc kép, mỗi cái chết đi nhân gian cách thời gian vừa tốt đều là 30 ngày. Cái này phía trên công nhân viên công tới mất những kia quỷ. Tối thiểu có 40. Nói cách khác, đại khái thời gian 3, 4 năm, tất cả chết rồi. Đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Trách không được Liễu Minh hội cảm thấy kỳ quái. Hội cảm giác đến dùng mình. Liễu Minh tiếp tục nói. Cố An, việc này ta cảm giác không là bình thường ngoài ý muốn. Ngươi bây giờ tại điều tra bên trong sự tình. Phải cẩn thận một điểm. Chú ý an toàn. Cố An gật đầu. Cùng lúc quay đầu nhìn chung quanh. Không có bất kỳ dị dạng. Nếu là thật sự có quỷ dị ẩn tàng tại trong bóng tối. Kia hắn lúc này cùng Liễu Minh đối thoại hẳn là đều đã bị nghe đến. Hắn cũng không có nghĩ qua che che lấp lấp. Nói thẳng, ta hội tìm ra hắn. Tại trong bệnh viện nói ra cái này cũng không thể nghi ngờ là trước mặt tiên chiến. Cố An không biết rõ có thể hay không làm tức giận cái này ra hòa. Nhưng mà khả năng cũng không lớn. Hắn cùng Liễu Minh nói xong về sau. Bốn phía vẫn như cũ yên tĩnh. Không có dị động phát sinh. Liễu Minh kia một bên liền là nói ra. Tốt, ta cái này một bên hội hảo hảo phối hợp ngươi. Có cần thiết đệ nhất thời gian liên hệ ta. Mới vừa bởi vì vội vã về ngươi. Thời gian cấp bách, ta cái này một bên hiện tại đi tìm pháp y điều ra năm đó ghi chép. Nhìn nhìn có cái gì đặc thù manh mối. Liễu Minh nói xong liền vội vã cúp điện thoại. Mà Cố An liền là tiếp tục lưu lại tại chỗ. Đứng tại kia chụp ảnh chung tấm ảnh đối diện. Nhìn chăm chăm vào hắn. Tấm ảnh còn là kia cái tấm ảnh. Chỉ là có lẽ bởi vì Liễu Minh một trận điện thoại. Hắn lộ ra càng thêm quỷ dị. Cố An lại chăm chú nhìn rất lâu. Cũng không biết có phải hay không hoa mắt. Hắn phát hiện tấm ảnh bên trong có cái gia hòa. Cũng chính là Liễu Minh cha không được kia cái người. Đối lấy chính mình lộ ra nụ cười quỷ dị. Cố An tin tưởng mình nhãn lực. Hắn cảm thấy mình không có hoa mắt. Hắn mới vừa nhìn đến hẳn là không sai. Rất rõ ràng. Cái này tấm ảnh bên trong. Có cái gia hỏa xác thực đối chính mình cười. Đây là tại khiêu khích. Còn là hồi ứng hắn phía trước tiên chiến. Cố An ngẫm nghĩ lấy muốn không muốn đối chiếu phiến nói điểm cái gì. Tốt nhất đem cái này gia hỏa cho chọc giận lúc. Một trận chói tai tiếng chuông vang lên. Là Liễu Minh lại gọi điện thoại tới. Hắn liền nghe. Kia một bên truyền đến Liễu Minh thanh âm. Cố An. Ta mới vừa sửa sang lại những này chết đi nhân viên bị pháp y đương thời tại hiện trường thu thập. Lại manh mối. Mỗi cái chết đi người đương thời bên cạnh đều có một nhóm huyết chữ. Trên đó viết thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép. Cố An sững sờ. Nói xin lỗi. Liễu Minh tiếp tục nói. Căn cứ pháp y kiểm tra. Những này huyết chữ đều là người chết chính mình thư viết. Chấm ngoặc kép. Cố An lắc đầu. Nhiều người như vậy. Không khả năng trùng hợp như vậy cùng lúc viết xuống những này chữ. Hoặc là bị uy hiếp. Hoặc là liền là quỷ dị phụ thể. Liễu Minh gật đầu. Đúng vậy. Bởi vì đương thời cách mỗi một cái tháng liền xuất hiện một lần này chủng loại giống như tình huống. Mà lại người chết còn đều là Thanh Sơn bệnh viện người. Cho nên lúc đó bị quan phương phán định vì nào đó cái tàn nhẫn hung thủ tạo thành liên hoàn án. Chấm ngoặc kép. Chỉ là có thể tiếc. Đương thời quan phương khắp nơi điều tra, điều ra các lộ giám sát, có thể tiếc cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Mà tại những công việc này nhân viên đều chết đi về sau. Phía sau cũng không có lần nữa phát sinh tương tự vụ án. Cái này cũng liền thành án chưa giải quyết. Chấm ngoặc kép, Cố An gật gật đầu. Cũng xác thực, tại không cân nhắc đến quỷ dị tình huống dưới. Đây quả thật là giống là nào đó cái biến thái hung thủ tạo thành liên hoàn án. Hơn nữa còn để người chết trước khi chết thời điểm chính mình xin lỗi viết xuống đối không lên ba. Cái huyết chữ, dùng cái này là thỏa mãn hắn một chủng biến thái khoái cảm. Chấm ngoặc kép, nghe vào xác thực giống là biến thái hung thủ liên hoàn án. Nhưng là cái này rõ ràng không phải. Cái này là quỷ dị sự kiện. Chấm ngoặc kép, Liễu Minh ngưng trọng lấy mặt. Nàng cũng tính là kinh lịch qua không ít chuyện quỷ dị. Cường đại cũng có, nhỏ yếu cũng không ít, nhưng lại chưa bao giờ gặp quái dị như vậy. Cái này để người dùng mình. Cố An ngược lại là có cái phỏng đoán. Cười nói, người nói, Những này người hội sẽ không là bởi vì chụp ảnh chung nguyên nhân, mà bị tấm ảnh bên trong những kia không tồn tại người cho kéo xuống bồi tiếp chúng nó rồi. Liễu Minh trầm mặc một hồi. Đối với cái này chủng quỷ dị sự kiện, Cố An so nàng có tính quyền uy nhiều. Nàng cũng không biết có không có loại khả năng này. Chỉ là nghe lấy quá dọa người. Cố An biết rõ Liễu Minh hiện tại tâm thái rất căng thẳng. Nhân tiện nói, được rồi, chính ta lại cha cha. Có sự tình lại liên hệ ngươi. Trước treo, nói xong, Cố An rất thẳng thắn cúp điện thoại. Sau đó, hắn lại làm ra một cái nếu là Liễu Minh sau khi thấy khẳng định hội dọa đến sợ hãi cử động. Chỉ gặp, hắn xoay người, đưa lưng về phía kia chụp ảnh chung tấm ảnh. Sau đó từ trong ngực lấy điện thoại cầm tay ra, đối tự mình tiến hành tự chụp. Hắn thông qua đêm nhìn thấy mở ra camera tiến hành vị trí điều chỉnh. Để chính mình bảo trì cùng tấm ảnh ở vào cùng một cái đường thẳng song song. Sau đó hắn một mặt mỉm cười. Học lấy trên tấm ảnh những kia người làm ra động tác giống nhau. Cuối cùng quay xuống tấm ảnh. Cái này đặc thù phương thức chụp ảnh chung tự nhiên là nghĩ nghiệm chứng một lần chính mình hội sẽ không cùng những này người đồng dạng. Gọi đến quỷ dị. Sau đó chơi chết chính mình. Như là quỷ dị thật xuất hiện. Vậy nói rõ liền là tấm ảnh chụp ảnh chung nguyên nhân. Xuất hiện ở trên đây người. Một cái đều trốn không. Chụp xong tấm ảnh về sau. Cố An cũng là không có đi. Liền tại cái này bên trong bồi hồi. Chờ một lúc sau cũng không có xảy ra chuyện gì khác thường tình huống. Chẳng lẽ không phải tấm ảnh chụp ảnh chung nguyên nhân? Hay là nói, cần thiết muốn thật chụp ảnh chung mới có tác dụng? Không có phát hiện vấn đề. Cố An chỉ có thể tiếp tục tại trong bệnh viện bắt đầu đi dạo. Hắn đi tới đi lui. Cuối cùng lại một lần nữa đem toàn bộ bệnh viện đi dạo một lần. Có thể tiếc, vẫn là không thu hoạch được gì. Cái này bên trong quả thực an toàn đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Cố An nói thầm, từ trước đến nay chưa bao giờ gặp cái này chủng quỷ dị sự kiện. Cái này bên trong quỷ dị hoặc là kẻ hèn nhát, hoặc là liền là hài hòa không bình thường. Thực tại quá an toàn, quả thực thẹn với quỷ dị sự kiện xưng hô thế này. Cố An nhìn hồi lâu sau, cuối cùng nghĩ nghĩ, sau đó quay đầu đi ra ngoài. Hắn vị trí là đại môn vị trí. Là rời đi vị trí. Hắn nghĩ nhìn nhìn, như là tự mình lựa chọn rời đi. Kia cái này quỷ dị hội sẽ không xuất hiện ngăn cản chính mình. Có thể chờ hắn đến cửa chính lúc, vẫn như cũ không có phát sinh cái gì tình huống đặc biệt. Hắn không cam tâm hướng lấy trống rỗng đại sảnh gọi nói. Ta muốn đi, người nhóm thật không lưu lưu ta. Đại sảnh không người trả lời hắn, chỉ có hắn hồi âm. Bất quá. Tại hắn thật một chân bước ra môn miệng lúc, phía sau rốt cuộc truyền đến tân thanh âm, kết lại là kia chói tai môn âm thanh, phi thường rõ ràng, tại trong đêm tối bị vô hạn phóng đại, Cố An không do dự, trực tiếp một cái tim thanh âm phương hướng vọt tới. Cái này một lần bởi vì đối bệnh viện nội bộ hoàn cảnh có chút quen thuộc, cho nên hắn không có đi kia nhiều đường quanh co, tra đến thanh âm vị trí về sau. Hắn liền lựa chọn gần nhất đường chạy đi qua. Các loại hắn đi đến thanh âm truyền đến vị trí lúc. Thanh âm đã biến mất. Bệnh viện lại lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cái này ra hỏa thật giống như tại chơi đùa chính mình đồng dạng. Cố An tâm lý cực độ khó chịu. Đang lo lắng muốn không muốn dứt khoát thả một cái hỏa đem cái này bên trong cho đốt thời điểm. Két chói tai thanh âm lại một lần nữa vang lên. Nhưng là cái này lần là một phương hướng khác truyền đến. Cố An phản xạ có điều kiện lập tức tìm kia cái phương hướng chạy tới. Hắn trước hết nghĩ có phải hay không cái này cố ý tại chơi đùa chính mình. Đem mình làm khỉ một dạng đến về sai bảo. Nhưng là tỉ mỉ quan sát lại cảm thấy không giống. Bởi vì cái này cũng không phải tại vòng quanh. Thật giống là tại chỉ dẫn chính mình đi một nơi nào đó. Két lên cái thanh âm mới vừa tiêu thất lúc. Phía dưới lại sẽ xuất hiện tân thanh âm, tân chỉ dẫn phương hướng. Cố An khẳng định, cái này thanh âm xác thực là nghĩ đem chính mình dẫn tới một nơi nào đó. Nhìn đến, hắn rốt cuộc muốn cùng cái này ẩn tàng tại trong bệnh viện quỷ dị gặp mặt. Nhưng là, hắn phát hiện, chính mình thế mà đi đến đại sảnh vị trí. kia cái lúc trước treo lấy chụp ảnh chung tấm ảnh đại sảnh. Hắn lại một lần nữa xuất hiện ở đây, mà kia thanh âm cũng triệt để biến mất, không có lần nữa vang lên. Cái này gia hỏa đem ta dẫn tới đại sảnh bên trong đến muốn làm gì? Cố An vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, mắt nhìn bốn phía, cũng không có địa phương gì đặc biệt, mà quỷ dị cũng không có đưa ra tân nhắc nhở. Hắn đi tới đi lui vài vòng, cuối cùng ánh mắt lại thả đến kia chụp ảnh chung trên tấm ảnh. Hắn trí nhớ rất tốt, tấm ảnh tình tiết đều không có phát sinh biến hóa gì, còn là cùng phía trước đồng dạng. Cả cái đại sảnh, hiện tại cũng liền cái này chụp ảnh chung tấm ảnh có điểm đặc thù. Cái khác đều không có cái gì phân biệt. Hắn thực tại nghĩ không đến còn có cái gì địa phương khác nhau. Không lẽ vấn đề vẫn là ở cái này trên tấm ảnh? Cố An vỗ vỗ trán, đột nhiên nghĩ đến khả năng này. Hắn lực chú ý thật giống toàn bộ đều tại tấm ảnh chụp ảnh chung. Trên tấm ảnh người, trên tấm ảnh quỷ dị. Cả cái tấm ảnh nội dung lên, lại không chú ý tấm ảnh bản thân cái này vấn đề. Tấm ảnh là thả tại khung hình bên trong, sau đó treo ở tường bên trên. Hắn chỉ quan chú tấm ảnh nội dung, không có đi để ý tấm ảnh bản thân. Hiện tại hắn tỉnh ngộ lại, liền đi về phía trước, sau đó cũng không để ý phía trên cho bụi. Nhẹ nhẹ đem khung hình lấy xuống, khung hình không trọng, hắn nhẹ nhõm gỡ xuống. Một chút cho bụi cũng theo lấy rơi xuống. Sau đó, hắn nhìn đến khung hình phía sau có cái cửa hang. Bên trong chính thả lấy một đài kiểu cũ máy ảnh. Máy ảnh một mực bị tấm ảnh che. Cái này bên trong cũng không khả năng vô duyên vô cớ thả lấy một cái máy ảnh. Vậy đã nói rõ, cái máy ảnh này có vấn đề. Cái này quỷ dị đem chính mình dẫn tới cái này bên trong đến, liền là vì để cho chính mình phát hiện máy ảnh. Cố An chậm rãi cầm lên máy ảnh. Cái máy ảnh này là mới tinh, sử dụng số lần không nhiều, chỉ là phía trên có rất nhiều cho bụi. Hắn cầm lấy máy ảnh, nhẹ nhàng thổi thổi phía trên cho bụi. Hắn thử nghiệm lấy mở ra, nhưng là không có điện. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đem cái máy ảnh này mang đi ra ngoài, cho hắn bổ sung chút điện lượng. Mà lại cái máy ảnh này tại cái này bên trong thả lâu như vậy, chính mình cái này mạo muội mở ra, có lẽ hội để hắn xuất hiện hư hao. Tốt nhất vẫn là tìm cái nhân sĩ chuyên nghiệp nhìn một chút. Cái này một lần, Cố An mang theo máy ảnh rời đi bệnh viện lúc, kia cái quỷ dị không có lại ngăn cản. Hắn rất nhẹ nhàng liền rời đi. Cố An như có điều suy nghĩ. Nhìn tới cái này cái quỷ dị liền là muốn để chính mình nhìn đến máy ảnh nội dung bên trong. Cố tiên sinh, nhanh như vậy. Lão tài xế nhìn đến Cố An nhanh như vậy liền ra đến. Cái này mới mấy giờ a? Hắn hiếu kỳ mắt nhìn Cố An thân sau. Một mảnh hắc ám, chỉ có một ít nguyệt quang rơi xuống đến. Bỏ hoang bệnh viện chính lẻ loi trơ trọi đứng tại đêm tối bên trong. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.